Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 349. Thiếu, góc truyện audio.com. Editor, Dim Codon. Mặc dù Sở Từ mân mê cả buổi tối, nhưng trên thực tế Tần Trường Tố và Sở Đường căn bản không nhìn thấy nàng rốt cuộc làm gì. Bởi vì trong lòng hai người lo lắng nên rất rong dài. Cho nên Sở Từ trực tiếp đuổi hai người ra phía trước nhiều lắm để cho bọn họ giúp làm việc vặt. Bởi vậy bây giờ vừa mở nắp lồng hấp ra Tần Trường Tố và Sở Đường trước tiên tò mò nhìn. Sau đó ánh mắt đều dán lên trên. Chị ơi, chị làm món gì vậy? Tại sao em chưa từng thấy qua? Sở Đường vội vàng hỏi. Cậu không phải không tin Sở Từ, mà là cảm thấy lần này làm cho gì tiền bên cạnh chiếm lợi, trong lòng thật sự hơi không thoải mái. Cậu cũng lo lắng Sở Từ nhất thời xúc động đồng ý thi đấu, sau đó đổi ý. Nhưng rất hiển nhiên, mặc dù đã qua sáng hôm nay nhưng thái độ của Sở Từ vẫn không thay đổi như cũ, cũng làm cho cậu an tâm hơn rất nhiều. Lúc này chỉ nhìn trong lồng hấp to này tỏa ra hơi nóng. Sau khi hơi nóng biến mất lộ ra sủi cảo chính giữa. Nói là sủi cảo nhưng nhìn không giống, hình dạng khác nhau. Một số giống như bốn cánh hoa, trong mỗi một cánh hoa sủi cảo có rất nhiều nhân. Còn có mấy con giống con cá nhỏ lắc đầu ngoe ngoậy đuôi, vỏ mỏng chỉ có một lớp trong suốt đều có thể nhìn đến nhân phong phú bên trong. Hơn nữa lồng hấp vừa mở ra, mùi hương đã tỏa ra ngoài. Sáng sớ vốn là có người chưa ăn sáng, vừa thấy lồng hấp đã đi tới, nhìn thấy món bên trong cũng không nhịn được tò mò. Đây là sủi cảo hấp à? Nhân gì thế? Một người đàn ông dẫn theo đứa trẻ không nhịn được hỏi. Sở Từ nhếch khóe miệng nói. Sủi cảo cá vàng hấp này làm từ nhân thịt cá, nhưng không xương cũng không ngán, thích hợp cho trẻ con ăn. Bên cạnh là hoa nở phú quý và sủi cảo mắt phượng, nguyên liệu chính là nhân thịt heo. Tôi nhớ rõ quán ăn của cô bán chính là món xào thì phải. Tại sao hôm nay sửa lại bán thành món ăn từ bột mì? Người này lại hỏi, nhưng cùng lúc đó, có một số hàng xóm bên cạnh và người đặc biệt đến xem náo nhiệt cũng đều nhìn món Sở Từ làm ra. Sau này mỗi tháng trong quán sẽ có một ngày chỉ bán món ăn từ bột mì có đủ loại. Đây là thực đơn chi tiết. Nói xong, Sở Từ vào quán mấy giây lấy cuốn thực đơn mới đến, trực tiếp treo ở cửa. Sở Đường sợ hãi, ngày hôm qua chị cậu rõ ràng bận rộn cả đêm, thời gian ở đâu mà vẽ nhiều món như vậy. Lần này Sở Từ dùng chất liệu tương đối cứng hơn, bức vẽ có hơi thô hơn lần trước nhưng tuyệt đối đủ cẩn thận. Cuốn thực đơn này không mất quá nhiều thời gian của nàng, vẽ 4 đến 50 món ăn cũng mất một tiếng đồng hồ. Mặc dù đời trước nàng là tướng quân cầm thương lên ngựa, nhưng 16 năm trước đó cũng từng ở khuê phòng kiên nhẫn học thơ vẽ tranh, chút việc nhỏ này căn bản không thể làm khó nàng. Cuốn thực đơn vừa mở ra, người đặc biệt đến xem náo nhiệt lập tức nhào lên xem, vừa nhìn thấy. Cách chương.